Đan Võ Thần Tôn, chương 518, thứ 6 vòng, bắt đầu. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn hung hăng quạt ngươi một bạt tai. Nhưng ngươi biết cái gì mới là luyện đan thiên tài. Sau đó, Diệp Tinh Hà không nói một lời. Chẳng qua là yên lặng luyện chế đan dược. Lần này, cái kia màu xanh lá độc vật lại đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau một lát, một viên màu xanh biếc đan dược chính là luyện chế thành công. Diệp Tinh Hà, cũng đã là tấn cấp đến vòng thứ 5. Bất quá, tốc độ của hắn bài danh thứ 5. Tại trước mặt hắn, cái kia mấy tên con em quyền quý đã tấn cấp. Lúc này, Diệp Tinh Hà luyện chế thành công về sau. Bỗng nhiên mở miệng, tiếng như chuông lớn, lạnh lùng quát, chư vị luyện chế thời điểm. Nín hơi ngưng thần chờ có hô hấp. Hoặc là dùng chính mình hỏa diễm, tới hun sấy phương trước mặt tròn một thước phạm vi bên trong. Mọi người nghe xong, lập tức đều là sững sờ, có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có người theo lời làm theo. Lập tức, liền không tiếp tục chịu cái kia màu xanh lá khí vụ hình bóng vang. Thuận lợi luyện chế thành công, Diệp Tinh Hà xem rõ ràng, ngọn lửa kia cháy nướng trước mặt thời điểm. Màu xanh lá xương độc cấp tốc bị hun nướng hầu như không còn. Rõ ràng, vật này có chút sợ lửa. Tên kia luyện chế thành công đệ tử cực kỳ kinh hỉ. Cao giọng hô, ta thành, ta xong rồi. Hắn bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, thật sâu chắp tay hành lễ. Tại hạ, đa tạ đại sư chỉ bảo. Hắn trong lời nói, cũng là mang theo nồng đậm kính trọng cùng ý cảm kích. Thấy hắn như thế, liền cũng có thật nhiều người dồn dập bắt trước, cũng là đều luyện chế thành công, đều là mặt mũi tràn đầy xúc động, liên tục hướng Diệp Tinh Hà nói lời cảm tạ. Đối với bọn hắn tới nói, tại cuộc so tài này bên trong, mỗi có thể hướng phía trước thẳng tiến một vòng, vậy cũng là một trận to lớn thắng lợi, cùng bọn hắn có chỗ tốt rất lớn, tự nhiên vô cùng cảm kích, nhìn thấy một màn này. Âu Dương Thành Văn bọn người là ánh mắt lạnh lùng, cẩu thí đại sư, giải cao tuấn khinh thường cười lạnh một tiếng, còn không phải chúng chiêu. Đúng rồi, ta mấy người nhẹ nhàng luyện chế thành công, không mạnh bằng hắn nhiều. Hạ Lương Hàn cũng là phụ họa nói, Âu Dương Thành Văn cười lạnh, tầm mắt quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, ánh mắt bên trong cực kỳ bất thiện. Rõ ràng, hắn thấy Diệp Tinh Hà đây là đoạt danh tiếng của mình. Liền là đáng chết, này Âu Dương Thành Văn, rõ ràng là chiếm lợi ích to lớn, mới tới mức độ này, nhưng hắn, lại là cho rằng, này chính là năng lực của mình, cuồng vọng, hài hước. Diệp Tinh Hà thản nhiên nhìn bọn hắn liếc mắt, hiện tại, trước để cho các ngươi đắc ý, chờ một lúc, xem ta như thế nào đánh mặt của các ngươi. Cuối cùng, tại một nén nhang đốt hết trước đó, có 15 người luyện chế thành công. Còn lại mấy cái bên kia, thì đều là bị cái kia xương độc tổn thương, cũng đứng lên không nổi nữa. Cổ Huyền đại sư phất phất tay, lập tức có người đi lên, đem bọn hắn khiêng xuống đi, phục đan dược cứu chữa. Hắn lạnh lùng quét Âu Dương Thành Văn đám người liếc mắt. Trầm giọng quát, hiện tại, đài bên trên 15 người tấn cấp, tiến vào vòng thứ 5, hiện đang nghỉ ngơi thời gian một chén trà. Sau đó liền bắt đầu vòng thứ 5, mọi người reo hò, lần này, có thể tính tới, không cần chờ ngày mai, hôm nay liền có thể thấy vòng thứ 5 chi tranh đấu. Một chén trà thời gian trôi qua rất nhanh, vòng thứ 5 lại là bắt đầu, Cổ Huyền đại sư trầm giọng nói, vòng thứ 5, chính là một đối một so đấu thử, bởi vì cùng sở hữu 15 người tham gia, cho nên sẽ có một người luân không? Còn lại 14 người, 22 quyết đấu, tiến vào thứ 6 vòng, tấn cấp thứ 6 vòng người, sẽ có 8 người, sau đó, Cổ Huyền đại sư chính là tự tay bắt đầu rút thăm. Rất nhanh, kết quả ra tới, luân không người, vậy mà chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu lông mày, vẻ mặt lạnh nhạt, không hề bận tâm, với hắn mà nói, vòng không luân không đều là giống nhau. Mục tiêu của hắn, chỉ có cái kia cuối cùng đệ nhất nhân vị trí. Âu Dương Thành Văn cười lạnh một tiếng. Một ít người thực lực không đủ, vận khí cũng không tệ. Hắn nói tới, rõ ràng liền là Diệp Tinh Hà. Giải Cao Tuấn cũng là phụ họa cười lạnh nói. Không sai, không có bằng bản sự giết Tiến vào 8 người đứng đầu. Cũng là dựa vào vận khí rút Tiến vào. Ai nha, Hạ Lương Hàn giả bộ như một bộ khuyên nhủ dáng vẻ. Cười nói, các ngươi đúng lý hiểu một thoáng. Này dân đen có tiếng không có miếng, lại không có bản lãnh gì. Nếu là vận khí còn không tốt, vậy làm sao cùng chúng ta so nha? Mấy người một hồi cười lạnh, dưới đài cũng là vang lên một mảnh rối loạn. Không ít người đều là cảm thán. Diệp Tinh Hà quả thực vận khí không tệ. Diệp Tinh Hà đứng ở bên cạnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không nói một lời. Biểu lộ đạm mạc, rất nhanh, vòng thứ 5 tỷ thí bắt đầu. Cuộc tỷ thí này, chính là một đối một quyết đấu. Không cho đơn thuốc dân gian, không hạn chế dược liệu. Hai bên luyện chế của mình chính mình sở trường nhất một viên đan dược. Tới tiến hành so đấu, đan dược đẳng cấp cao người, chiến thắng, như đẳng cấp giống nhau, thì chất lượng cao người chiến thắng, như đẳng cấp chất lượng đều tương xứng, thì lại lấy chân quý trình độ, giá thị trường tới bình phán thắng bại. Nhưng ngay tại này trên lôi đài cử hành, trọn vẹn dùng hơn một canh giờ, mới vừa tiến hành hoàn tất, tấn cấp 7 người, cũng là đều đã xuất hiện, quả nhiên không ra Diệp Tinh Hà sở liệu, Âu Dương Thành Văn, Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn đều ở trong đó, mà tại tỷ thí lần này quá trình bên trong, Âu Dương Thành Văn càng là dẫn tới mọi người không ngừng tán thưởng. Nguyên lai, hắn tại tỷ thí lần này bên trong, trực tiếp triển lộ tứ giai luyện đan sư thực lực cường đại. Mà lại, nhìn ra được, hắn tại tứ giai luyện đan sư cảnh giới bên trong, đã hoàn toàn đứng vững gót chân, thậm chí, có hướng chỗ càng cao hơn đột phá tiềm năng, trực tiếp luyện chế ra một viên tứ phẩm đan dược đến. Đem đối thủ nghiền ép, không có chút hồi hộp nào chiến thắng, mà Giải Cao Tuấn cùng Hạ Lương Hàn, cũng là thực lực không ít. Hai người đều là lấy ra, tiếp cận tứ giai luyện đan sư thực lực, trong lúc nhất thời, ba người đầu ngọn gió gấp thịnh, đã hoàn toàn đem trước đó Diệp Tinh Hà cho che lại đi. Cổ Huyền Đại Sư trầm giọng quát, hiện tại tuyên bố, tiến vào thứ 6 vòng ứng cử viên, theo hắn đem từng cái danh tự niệm đi ra, cuối cùng tiến vào thứ 6 vòng 8 người, cũng là đã toàn bộ sinh ra. Âu Dương Thành Văn thản nhiên nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Trong ánh mắt tràn đầy nhìn xuống chi sắc, mặc dù không nói chuyện, nhưng này xem thường cùng áp chế ý tứ, đã là triển lộ hết sức rõ ràng. Giải Cao Tuấn Hạ Lương Hàn, thì là phá lệ vênh váo tự đắc, Cổ Huyền Đại Sư mặt hướng mọi người. Trầm giọng nói, chúng ta thứ 6 vòng tỷ thí, chỉ có 8 người, chính là theo trong 8 người. Viết ra ba cái tiến vào trận chung kết, mọi người nhất thời, đều là nín thở, nhìn xem đài bên trên, lại là lộ ra một bộ nhiều hứng thú tư thái. Ha ha, lần này có ý tứ đúng vậy à, Âu Dương Thành Văn. Giải Cao Tuấn, Hạ Lương Hàn rõ ràng là một đám, ba người xa lánh Diệp Tinh Hà, có thể hay không cuối cùng liền là ba người bọn họ tiến vào trận chung kết. Có khả năng, ba người bọn hắn là hy vọng lớn nhất, ngược lại, ta biết một sự kiện, ba người bọn hắn, tuyệt đối sẽ hợp lại chèn ép Diệp Tinh Hà, khiến cho hắn tuyệt đối vào không được, chờ lấy xem kịch vui đi, đây chính là xung đột chính diện. Diệp Tinh Hà cũng là cười lạnh, trong ánh mắt lóe lên một vệt hưng phấn, chờ xem, này chính diện giao phong, ta đều có thể đợi đã lâu, Cổ Huyền Đại Sư trầm giọng nói. Tám tiến vào ba sát hạch phương thức, chính là luyện chế ra chúng ta chỉ định một viên đan dược. Cách chương.